Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Tiểu Yến Nhi, nguy hiểm. Cô Phi Yến nhìn thấy trang bà trên tay xiềng xích, phi thường ngoài ý muốn. Nàng lại hướng trên mặt đất cái thanh kia óng ánh trong suốt chìa khóa nhìn. Lại, cảm thấy hồ nghi, chiếc chìa khóa đó chẳng lẽ chính là mở ra trang bà trên tay xiềng xích chìa khóa. Hắn vừa mới gấp gáp như vậy đến nơi này, chính là vì chiếc chìa khóa đó. À, vậy cái này xiềng xích là chuyện gì xảy ra? Liền còng tay một tay sao? Sao, không gặp xiềng xích xích sát? Đây là ai còng tay? Hắn đã biết chìa khóa giấu ở chỗ này, vì sao sớm không tới lấy? Hết lần này tới lần khác phải chờ tới lúc này. Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng vô pháp đi đến trung tâm mê cung? Cô Phi Yến đầy bụng hồ nghi, lại hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Nàng biết rõ chiếc chìa khóa đó là mấu chốt, nàng muốn cướp tại trang bà trước đó cầm tới. Chỉ là nàng lại không dám quấy nhiễu quân cửu thần, chỉ có thể gửi hy vọng ở quân cửu thần có thể tốc chiến tốc thắng. Quân cửu thần chiêu chiêu tiến công, Bách Lý Minh Xuyên chiêu chiêu phòng thủ. Cho dù Bách Lý Minh Xuyên dùng độc, quân cửu thần đều không phòng, không lùi, một mực chiếm cứ chủ động tiến công vị trí. Chiêu chiêu đều đè ép Bách Lý Minh Xuyên đánh, vừa đến, hắn tại không cố kỵ chút nào tình huống dưới, phải tránh Bách Lý Minh Xuyên độc cũng không khó. Thứ hai, có cô Phi Yến người dược sư này ở bên cạnh, hắn cũng không giống như kiểu trước đây kiêng kỵ Bách Lý Minh Xuyên độc dược. Nếu như nói trang bà là vô dục vô cầu là vô địch, như vậy hắn thì là không sợ, là vô địch. Lúc trước hai lần, Bách Lý Minh Xuyên cũng là uy hiếp cô Phi Yến, mới có thể tại hắn dưới kiếm chiếm được tiện nghi, mà lần này, hắn không cần e ngại cái gì. Hẳn là một chút xíu tiện nghi cũng sẽ không lại để cho Bách Lý Minh Xuyên chiếm. Bách Lý Minh Xuyên ngay từ đầu vẫn là lấy lui làm tiến, mấy chiêu xuống tới liền đã hoàn toàn là phòng thủ cùng tránh né trạng thái. Làm sao tìm khắp không đến chủ động cơ hội công kích, hắn vốn liền bị thương, càng đánh càng mệt, thuần túy chỉ dựa vào một hơi nộ khí gượng chống lấy. Cái khuôn mặt kia xinh đẹp mị hoặc mặt, thủy chung đều, căng đến chăm chú, viết đầy quật cường, hắn chỗ nào hay là cái yêu dã tà hoặc hoang âm vô độ hoàng tử nha. Giờ này khắc này, biểu tình kia thấy thế nào cũng giống như cái cố chấp đại nam hài. Mấy chiêu về sau, quân cửu thần đột nhiên kiếm phong lệch ra, lưỡi kiếm gác ở Bách Lý Minh Xuyên trên cổ. Thắng thua định, Bách Lý Minh Xuyên còn không phục, muốn động, quân cửu thần lực tay tầng một, lưỡi kiếm lập tức tại trên cổ hắn cắt ra miệng máu. Máu tươi lập tức rỉ ra, nhiễm đỏ lưỡi kiếm, rốt cục, Bách Lý Minh Xuyên an phận. Cô Phi Yến một mực ngóng trông quân cửu thần tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng, là, thấy cảnh này, nàng ngực không hiểu run lên, có chút bị sợ lấy. Nàng cuối cùng cũng không nhìn nhiều, vội vã tránh thoát quân cửu thần tay, liền hướng trang bà bên kia chạy tới. Cô Phi Yến, ngươi dừng lại, Tiểu Yến Nhi, nguy hiểm. Quân cửu thần gọi nàng thì thôi, Bách Lý Minh Xuyên thế mà cũng cùng một thời gian lên tiếng, chỉ là quân cửu thần thanh âm lại lạnh lại hung, che giấu Bách Lý Minh Xuyên sốt ruột mà mang theo mỏi mệt thanh âm khàn khàn. Cô Phi Yến toàn tâm đều ở chiếc chìa khóa đó bên trên, cũng không có chú ý tới Bách Lý Minh Xuyên tiếng la. Quân cửu thần lại nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn thật bất ngờ, lãnh u u hướng Bách Lý Minh Xuyên xem ra, tựa hồ phát hiện gì rồi. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ cũng không biết mình sẽ vội vã như vậy. Chính hắn cũng ngoài ý muốn, gặp quân cửu thần xem kỹ mà đến. Hắn vô ý thức liền tránh, ra, quân cửu thần cũng liền nhìn Bách Lý Minh Xuyên một chút. Cũng không có trì hoãn, hắn lập tức bắt Bách Lý Minh Xuyên đuổi theo cô Phi Yến. Chàng bà đến nay còn nằm dạp trên mặt đất, thương thế tựa hồ nặng hơn, cũng không có với tới chiếc chìa khóa đó. Cô Phi Yến vội vã bắt chiếc chìa khóa đó, lại giật nảy mình, kém chút vứt bỏ. Chìa khóa này thật mát nha. Nó cũng không phải là tinh thạch chế thành, mà là huyền băng chế thành a. 10 năm trở lên không hòa tan băng gọi chung là huyền băng. Ngay cả băng hải, cái kia băng phong mấy trượng, ngàn năm không tan băng cũng được xưng là huyền băng. Cô Phi Yến nghĩ thầm, chìa khóa này chất liệu cùng cái kia tôn băng điêu hẳn là một dạng, có thể là mấy trăm năm huyền băng, thậm chí có thể là hơn ngàn năm, không dễ dàng hòa tan. May mắn chìa khóa này nho nhỏ, hàn khí có hạn, nếu là lớn hơn chút nữa, cô Phi Yến đoán chừng là không cách nào tay không cầm được. Nàng chịu đựng hàn ý, nắm chặt chìa khóa lập tức lui đến xa xa. Mà lúc này đây, quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên mới đều chú ý tới chiếc chìa khóa đó, cũng chú ý tới trang bà, trong tay áo lộ ra xiềng xích, đều phi thường ngoài ý muốn. Trang bà ngẩng đầu hướng cô Phi Yến xem ra, khóe miệng chứa đầy máu dấu vết, cau mày, thanh âm hắn không còn là một âm một dương, mà là thuần túy giọng nam, thanh sắc trầm thấp, cũng sẽ không là bình tĩnh không lay động, mà là lộ ra mấy phần sốt ruột. Hắn nói, đây không phải là ngươi đồ vật, trả lại cho ta. Cô Phi Yến lấy ra đổ mồ hôi khan đến đem chìa khóa bao trùm lại nắm ở trong tay, nàng có chút hăng hái mà nói, chìa khóa này xác thực không phải ta, nhưng cũng không phải ngươi đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng đi không thông mê cung này? Trang bà nhìn xem nàng, cũng không trả lời. Cô Phi Yến lại nói, chính ngươi đều đi không thông mê cung này, vì sao còn để cho người ta tiến đến mang hộ vệ cùng tên sát thủ kia đâu? Ngươi đem bọn họ nhốt chỗ nào? Mang Trọng cùng Hồng Y sát thủ nếu như tại trong mê cung, đã sớm nên cùng bọn hắn đụng phải, bọn họ vô cùng có khả năng đều không đi đến mê cung này, liền bị đều bị nhốt rồi. Trang bà rốt cục mở miệng, cái chìa khóa trả lại cho ta, ta liền nói cho ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có thể đánh bạc nói điều kiện với ta sao? Ngươi không nói cho ta, ta cũng nhất định có thể đem người tìm ra. Chờ ta đem người tìm đến, ha ha, chìa khóa này ta mang đi ra ngoài ném tính. Mê cung này hẳn là tòa này cổ mộ nguy hiểm nhất địa phương, bọn họ đều có thể thuận lợi tiến đến, huống chi là nơi khác. Trang bà duy nhất thẻ đánh bạc liền đem bọn họ vây ở trong cổ mộ, mà bây giờ cái này thẻ đánh bạc đã vô dụng, bọn họ ra vào cũng là tự do. Ngươi, ngươi chờ một chút, ta nói. Trang bà rốt cục lộ ra sốt ruột biểu lộ, giờ này khắc này hắn tựa hồ mới có chân chân chính chính rõ ràng tâm tình chập chờn, mà trước đó đều quá nhạt nhẽo. Mang Trọng cùng Hồng Y sát thủ quả thật bị hắn vây khốn. Hắn nói ra vị trí quân cửu thần áp lấy Bách Lý Minh Xuyên tìm đi qua. Cô Phi Yến theo sát phía sau, nàng nhìn ra được trang bà đối với chìa khóa này để ý. Chìa khóa trên tay nàng cũng không sợ trang bà lại làm loạn. Rất nhanh, quân cửu thần cùng cô Phi Yến trước hết tìm được Mang Trọng. Mang Trọng bị vây ở một cái dưới đất trong thiết lao. Hắn nhìn thấy cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên, phi thường chấn kinh. Hắn vội vã hỏi, chủ tử, thái tử, điện hạ đâu? Quân cửu thần đáp, không có gì đáng ngại. Mang Trọng nhìn cô Phi Yến một chút, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cô Phi Yến cũng không có chú ý tới Mang Trọng ánh mắt dị dạng. Nàng vội vàng mở ra bẫy dập, hướng Mang Trọng vươn tay. Nàng là kinh hỉ, Mang hộ vệ, xem ra ngươi không chịu tổn thương, quá tốt rồi. Mang Trọng nhìn xem nàng đẹp mắt sạch sẽ, nét mặt tươi cười, tâm tình gọi là một cái phức tạp nha. Hắn do dự một chút, nhưng không có vươn tay, mà là bản thân bò ra. Cô Phi Yến phủi tay, chỉ coi Mang Trọng thật ngoài ý muốn bắt nàng tay mà thôi. Nàng cười, đưa lên một khỏa độc dược, nói: Mang hộ vệ, đi, chúng ta bắt tên sát thủ kia đi. Quân Cửu Thần sách lấy Bách Lý Minh Xuyên, đằng không xuất thủ, chỉ có thể dựa vào Mang Trọng đi cầm cái kia hồng y sát thủ. Thế nhưng là Mang Trọng có thể cầm không ở người nha. Cô Phi Yến đương nhiên phải lấy độc đến kiềm chế hồng y sát thủ, là nên nhìn một chút cái kia hồng y sát thủ chân diện mục. Giới thiệu chuyện http://truyenyzai.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://truyenyzai.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.